Thuật sư sổ tay, chương 253, hư cảnh hẳn là muốn vì hiện thực nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Starry, xuất flower đại học kiếm thuật hệ giáo sư phòng làm việc quên là có ý gì? Chính là ta quên thông chi ngươi, thực cũng chính là hai ngày trước sự tình, có hai tên quan hệ hữu nghị đội viên khắp nơi hư cảnh chết. Thương đến rất nặng, thực bọn hắn thương thế cũng không nặng, nhưng vấn đề một cái thương con mắt, một cái thương lỗ tai, quá ảnh hưởng chiến đấu, cho nên thay đổi bọn hắn, sau đó Leonie lại ngươi, cho nên ngươi liền thuận lý thành chương trở thành đội viên. Đúng, lần này cùng quỹ tích đại học quan hệ hữu nghị là từ ta dẫn đội. Ta lúc đầu không muốn để cho ngươi nhanh như vậy tham gia trận đấu, nhưng cái này mấy lần kiếm thuật hệ học sinh là ta gặp qua kém cỏi nhất, cũng chỉ có thể để ngươi một cái học kiếm không đến một tháng người mới đến chống đỡ giữ thể diện. Vì cái gì không hỏi xem ta à, bởi vì ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ đáp ứng, cho nên liền lười hỏi ngươi, sau đó liền quên nói cho ngươi. Nhưng tại sao là thủ tịch chiến A, Sonia nâng chán phàn nàn nói. Ta mỗi đêm đều sẽ đúng lúc 11 giờ tiến vào hư cảnh, dạy cho ngươi cũng không phải không biết. Thủ tịch chiến chỉ ít không điểm mới sẽ bắt đầu, cái này triệt để xáo trộn ta kế hoạch. Càng đừng đề cập ta mỗi đêm đều muốn huấn luyện 2 giờ kiếm thuật. Mà lại nếu như không là người khác đề cập với ta đầy miệng, ta cũng không biết tối nay lại để cho tham gia quan hệ hữu nghị tiệc tối. Toàn trường đều biết ta muốn tiến hành thủ tịch chiến, liền chính ta không biết. Giáo sư, ngươi dạng này sẽ để cho ta rất cộc. Một đôi trường hoa đỡ đến trên bàn công tác, Chô Gian sát bên ghế dựa mềm, hai tay ôm ở trước ngực, biểu lộ đặc biệt không kiên nhẫn. Nói đủ không, ta không phải liền là quên theo ngươi nói sao, đến mức dạng này líu díu phiền lấy ta sao. Lần sau có liên quan đến ngươi cho ta biết tại màn tre trên phát 10 cái tin tức oanh tạc ngươi, được chưa? Mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng Sonia biết rõ giáo sư là nghe vào. Đi qua nửa tháng ở chung, Sonia đã sớm thăm dò rõ ràng Chô Gian tính cách, mặc dù vị này kiếm thuật giáo sư cùng con nhím đồng dạng nói chuyện với người nào đều ngang ngược bá đạo, dạy bảo phong cách đều là. Ngươi mạnh vẫn là ta mạnh vậy liền nghe ta. Nhưng đó là bởi vì nàng từ nhỏ thiên tư hơn người, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng thành tựu thánh vực thuật sư, thiên phú hoàn toàn che lại IQ thiếu hụt, cho nên căn bản không cần học tập như thế nào đối nhân xử thế. Quảng cáo, tại người khác xem ra cùng Chô Gian giáo sư ở chung khẳng định là một kiện rất tra tấn sự tình, nhưng Sonia lại hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Tại nàng quê quán, IQ so Chô Gian giáo sư thấp hơn thôn dân chỗ nào cũng có, tri thức nơi phát ra toàn bộ nhờ ảnh kịch, cách đối nhân xử thế chỉ dựa vào dưỡng thai, Sonia có phong phú cùng tiện nhân giao lưu kinh nghiệm. Hoặc là nói, Sonia phi thường hài lòng Chô Gian giáo sư là một vị IQ thấp thiên tài, dạng này nàng mới nhanh chóng như vậy chỗ thăm dò Chô Gian tính cách đặc thù, thậm chí biết rõ cái kia dùng phương thức gì đến để giáo sư. Nghe lời, lần này Sonia nói đến nghiêm nghị như vậy, cũng là bởi vì nàng biết rõ Chô Gian sẽ không trách nàng, mà lại chỉ có dạng này Chô Gian mới có thể nghe vào. Nói thực ra Chô Gian liền là thuộc về loại kia đặc biệt tiện nhân, không quất nàng một cái nàng là sẽ không ghi ở trong lòng. Ta nghe ngươi lời nói, ngươi thật giống như không quá nguyện ý tham gia quan hệ hữu nghị, càng không nguyện ý tiến hành thủ tịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chô Gian méo mó đầu, nếu như ngươi thật vội vã tiến vào hư cảnh, ta có thể cải biến trình tự, để ngươi trước xuất chiến tiên phong chiến, đánh xong liền tranh thủ thời gian về trường học, thậm chí đem ngươi bị thay thế cũng không thành vấn đề. Thế nào, có điều ta đối hư cảnh cuồng nhiệt nhất đoạn thời gian kia cũng không có ngươi nặng như vậy mê. Ít đi một hai ngày hư cảnh, chẳng lẽ còn sẽ bỏ lỡ cái gì không? Bỏ lỡ cái gì, bỏ lỡ xem người cùng ma nữ tình cảm ấm lên thời khắc mấu chốt a, mặc dù trong lòng là như thế đậu đen rau muống, nhưng Sonia cũng biết một đêm sẽ không phát sinh chuyện gì. Nếu quả thật có thể một đêm liền đột nhiên tăng mạnh, vậy cũng chỉ có thể nói rõ thôn cô mình quá cùi bắp. Phía trước nửa tháng nàng đều không có cách nào ngược điều khiển xem người, ma nữ chỉ dùng một đêm liền tất cầm xuống. Khó nói bạn gái đồng thời có mấy người nghiên cứu cứ như vậy thơm không? Không phải liền là có thể đồng thời cùng biết tâm tỉ tỉ, xấu bụng ác miệng, nguyên khí thiếu nữ, cao lãnh sát nhân cuồng kết giao sao? Có cái gì không được sao? Tốt a, thực ma nữ bản thân yêu thế là thật nhiều. Tại đuổi đầu phân tích về sau, Sonia phát hiện mình trừ đến sớm một chút bên ngoài, giống như cũng không có càng nhiều sức cạnh tranh. Dù là tại xem người thích nhất chiến lực luận bên trong, có thể thời gian tu luyện phe phái ma nữ tiền đồ cũng thắng qua mình. Thời gian phe phái tại thời gian trong đại lục là sẽ tự động tăng trưởng, nói cách khác ma nữ vĩnh viễn so với chính mình thêm một cái am hiểu phe phái. Mặc dù tại trong đội ngũ địa vị giống như lung lay sắp đổ, nhưng Sonia thực không quá lo lắng cho mình sẽ bị lạnh nhạt. Dù là xem giả thuyết đến rất nghiêm trọng, giả nói cái gì? địa vị, phấn đấu, khôn sống mống chết, sói tính tinh thần, người tài mới có, nhưng nàng biết rõ vậy cũng là dùng đến nhắc nhở nàng cố gắng tu luyện thoại thuật. Tựa như học viện tại mỗi một lần nhỏ đo trước giáo sư đều sẽ nói. Lần này trắc nghiệm thành tích liên quan đến bình thường phân. Đến để học sinh cảm thấy khẩn trương, từ đó học sẽ chủ động ôn tập. Nửa tháng ưu thế không phải nghỉ ngơi, Sonia sớm đã ẩn ẩn mò thấy xem người tính cách. Vị này hư hư thực thực khôi phục truyền kỳ thực là một cái cực kỳ nhọn mảnh người, hoang đường không bị trói buộc trò đùa bên trong cất giấu gợn sóng, không nói gì trong khi hành động bọc lấy thiện ý, nếu như không là xem người chủ động, Sonia là tuyệt sẽ không cùng ma nữ nói về nàng trong chiến đấu nhân cách hỗn loạn vấn đề coi như đàm cũng phải đằng lại phát sinh mấy lần, đằng song phương quan hệ càng tiến một bước bàn lại. Thế mà xem người nhưng thật giống như chờ không nổi đồng dạng, trông thấy liền phải lập tức giải quyết dường như kìm nén không nói sẽ ảnh hưởng nó đi tiểu giống như. Cũng không biết nó đến tột cùng là xuất từ ý thức trách nhiệm, vẫn là bắt nguồn từ đối đội ngũ lo lắng, lại hoặc là đơn thuần thiện ý, giống như vậy tinh tế người tiếp nhận một người tốc độ xa so với người bình thường chậm. Mà lại không chỉ là ma nữ, Sonia cảm giác mình đến bây giờ cũng không có chân chính bị xem người tiếp nhận, dù là nó nói mình là hắn sinh mệnh trụ cột nhưng xem người ngẫu nhiên nhìn mình trong ánh mắt lộ ra một cỗ khó nói lên lời cự ly cảm giác. Nó tựa như là, đang nhìn cái gì không cách nào chạm đến đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần này cự ly cảm giác giấu rất sâu, có lẽ là bởi vì bọn hắn không tại cùng một cái quốc độ, không gian trên cự ly dẫn đến quan hệ dâng sớ cách. Liền Sonia đều không thể đột phá ngăn cách nàng không cho rằng ma nữ có thể đột phá. Lại nói, nếu như xem người thật khỉ gấp háo sắc chọn lựa hiền viên chính là vì thuyền phi, vậy tại sao Sonia còn êm đẹp? Thật chẳng lẽ bởi vì xem người đánh không lại nàng sao? Sonia có thể phân tích ra một vạn cái lý do để chứng minh xem người cùng ma nữ đơn độc tiến hành hư cảnh thăm dò là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nàng nói đúng là phục không mình. Có đôi khi lý trí cũng không có dùng tốt, cảm tính suy nghĩ chiếm cứ não hải mỗi một tấc không gian, lý tính quân đội tan tác đào vong. Vừa nghĩ tới xem người cùng ma nữ du lịch hư cảnh, mà bên trong không có mình, Sonia liền có một loại dường như bị xé nứt cảm giác đau. Nàng không cách nào biết được bọn hắn sẽ ở hư cảnh làm cái gì nói cái nấy, có lẽ sẽ nói mình nói xấu. Có lẽ xem người sẽ nói nó qua lại. Có lẽ bọn hắn gặp được hư cảnh kỳ ngộ giống kỳ tích nhạc viên, thuật pháp điện đường, thậm chí là vận mệnh hỏi đáp. Quảng cáo, những cái kia đã từng độc thuộc về nàng đãi ngộ, đã từng chỉ có nàng mới có thể thu được coi trọng, đã từng chỉ có nàng mới có được chuyên môn, ngay tại từng chút chỗ chắp tay tại người. Nếu như nàng liền không cự tuyệt thù tịch chiến, không thoái thác quan hệ hữu nghị tiệc tối, như vậy xem người cùng ma nữ đều sẽ có bọn hắn độc hữu ký ức chuyên môn trải qua cùng nhìn nhau cười một tiếng bí mật. Nàng chán ghét loại này không cách nào khống chế cảm giác cũng sợ hãi mình bị gạt bỏ phát triển. Nàng biết mình loại này nghi ngờ là không hề có đạo lý cũng biết xa vào tại loại tâm tình này bên trong không có chút ý nghĩa nào, nhưng nàng cũng không cách nào khống chế mình. Sonia Servi liền là vô năng như vậy nông thôn thôn cô cầm không nổi, không bỏ xuống được, không nỡ, lưu không được. Mọi loại đạo lý, bù không được một cái chớp mắt tâm động. Cho nên ngươi ý là, Chô Gian giáo sư hỏi, là đổi ghế chiến trình tự, vẫn là trực tiếp đẩy lần này quan hệ hữu nghị. Nha, để hiện thực hoạt động là giả cảnh mạo hiểm nhượng bộ ta cũng không phải là không thể lý giải. Không, Sonia trả lời vượt quá giáo sư đoán trước cũng vượt qua chính nàng đoán trước. Thôn cô chăm chú nhìn giáo sư, nắm đấm nắm quá chặt chẽ cứng đờ lắc đầu. Cứ dựa theo giáo sư an bài ta phải chịu trách nhiệm cuối cùng thủ tịch chiến cũng sẽ tham gia trận này cấp giáo quan hệ hữu nghị đến cuối cùng. Hư cảnh hẳn là muốn vì hiện thực nhượng bộ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.